Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mật ong của Tiểu Hùng về mặt rất vui. Nhà ư? Đồng Tử Du chưa coi nơi đó là nhà, hoặc nói cô chưa bao giờ nghĩ chỗ đó là nhà của cô. Cô luôn coi nhà của cha mới là nhà. Nhưng khi anh nói về nhà, trong lòng cô có dòng nước ấm chảy qua. Anh nói là nơi cô ở 4-5 năm qua, cái nhà toàn bộ đều thông nhau, không cửa, không nhà tắm. Người đàn ông ham muốn, khống chế quá mạnh mẽ, người khác ngồi trong bồn cầu cũng muốn thấy. Phòng lớn như vậy, nhìn rõ ràng nhất là giường. Ở trên chiếc giường, bọn họ lăn lộn qua lại vô số lần. Dĩ nhiên biến thái là không chỉ trên giường, anh thích tất cả mọi ngóc ngách yêu cô. Xuống xe và thang máy, cửa phòng vừa đóng, thân thể nóng như lửa của anh không chờ đợi được ép sát cô. Thời gian Đồng Tử Du kêu lê không có, trực tiếp bị anh đè trước cửa, xuồng xã hôn tứ phía. Cô đã quen cái cách anh hành động bạo phong như vậy. Đợi chút, em muốn tắm đã. Bạch Bộ Hiên nặng nề thở gấp, biết cô thích sạch. Anh cũng không ngăn, dù sao cô đang ở trong tầm mắt anh, không chạy thoát được. Chỉ là trừ lần đầu tiên cô kháng cự, cô bây giờ trong ngực anh là ngàn y trăm thuận. Nhưng thuận ở đây chỉ là thuận ở phục dưới, còn tình cảm cô đối với anh có biến hóa hay không, giống như trước kia lạnh nhạt. Anh mắt nhắm mắt mở quan sát cô tắm rửa, ngồi trên giường quang minh chính đại nhìn mỹ nhân tắm, một đôi mắt chứa toàn bộ tình cảm của anh với cô. Cô có thể cảm nhận đôi mắt nóng bỏng sau lưng mình, cô xả nước lạnh giảm bớt xao động thân thể. Bên tai một hồi huyên náo, thân thể trần truồng của anh ôm lấy cô. Chúng ta cùng nhau tắm đi. Cùng tắm à? Chỉ biết tai Đồng Tử Du dần ửng đỏ không nói gì. Anh cầm tay cô. Em giúp anh tắm. Anh không thích dùng sữa, thích dùng tay cùng xà bông tắm, đây chính là sở thích của anh. Không nhìn thấy anh thay đổi, cô nghe lời cầm xà bông trà lên người anh tạo bọt. Đủ rồi đấy. Anh cầm xà bông trong tay cô, để ra một chỗ, trên người anh đã có nhiều bọt. Tay cô có dính bọt, vuốt ve một hồi trên người anh, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, bao gồm cả phần phái nam. Cô đã thành thói quen nhìn anh trần truồng, hiện tại không còn mặt hồng tim đậm như trước. Nhưng cô vẫn không thể nào thản nhiên đối diện anh bộc phát. Khi tiểu huynh đệ của anh ngoan ngoãn, cô không thấy gì. Chẳng qua khi anh cương hướng phía cô dương cung bạt kiếm, cô thực sự khó xuống tay. Tiếp tục đi. Anh thoải mái ra lệnh. Cô hàm hồ xoa bóp mấy cái, liền nhảy qua phái nam của anh, một lát sau nho nhỏ nói. Có thể xả nước rồi đấy. Anh không lên tiếng, tay trực tiếp đi vào chỗ kín của cô. Có thể rồi. Không để anh một câu nói hai nghĩa, cô lấy nước, nước ấm nhanh chóng xả đi bọt trên hai người. Anh dán chặt cô ở phía sau chậm chạp liếm. Phái nam ở hoa huyệt cô trượt qua nhiều lần. Thân thể cô nóng không chịu được, tình dục quen thuộc khiến cô chủ động xoay người, bầu víu bờ vai anh. Cô khẽ mở miệng. Em muốn gì nào? Anh tắt nước, ở bên tai cô nhẹ nhàng hỏi. Anh... Cô cắn môi ngoan ngoãn, đôi chân ngọc không kịp chờ đợi vòng lên eo rắn chắc của anh. Thân thể như xà tinh trên người anh cố gắng bám sát. Anh nhéo mông cô. Cô biết anh muốn gì? Bố Yên à? Tớ biết nghe lời đấy. Anh khẽ thở, không khống chế được lực đâm thẳng vào cô, khiến cô thở gấp. Có câu gì nữa? Bàn tay anh nắm ngực cô vuốt về, bước bách cô nói ra câu thường ngày không nói. Em yêu anh. Anh cười ngông cuồng. Tử Du tớ biết nghe lời. Chính anh biết cô thành bộ dạng này để cô mỗi lần không chịu nổi trêu chọc của anh. Trái lời lương tâm cũng nói, chính cô cũng không rõ có thực là trái lời lương tâm không. Cô thích anh, nếu không sao để anh cứ như vậy xâm nhập thân thể mình. Chỉ là trong lòng cô có rất nhiều ngăn khóa, không phải dễ dàng có thể mở. Thân thể giờ phút này của anh bị chiếm, cô không khỏi tự hỏi trong lòng, lòng cô có thể cất giữ trong bao lâu. Đáng chết, em dám mất hồn ư? Không cho phép nghĩ đến ai, chỉ được nghĩ đến anh. Một câu nói ra, hạ thân không ngừng dùng sức ra vào chỗ kín, từng phát đi tới chỗ sâu, khắc sâu để cô tới cao trào. Vậy thì vì cái gì giữ lấy tim mình, ngón tay Đồng Tử Du trên lưng anh tìm dấu vết, vấn đề này khiến cô phát hoảng. Anh bị đau cười lên, tiểu dã miêu. Thực là một nam nhân ghê tởm, không chỉ khi dễ thân thể cô, ngay cả tâm cô cũng muốn chiếm à. Cô há mồm cắn một phát vào vai anh. Anh đau kêu to, ngứa miệng phải không? Anh nặng nề vỗ mông cô. Cô bị đau kêu lên tiếng, hạ thân theo bản năng kẹp chặt, sau đó đem cự vật ở sâu trong cô giữ lại. Đáng chết. Bô lòng đi. Một hồi trời đất quay cuồng, cô bị đặt trên tường, anh hai tay nắm mông cô, mở rộng cánh hoa của cô, cứ thế kéo ra đưa vào. Cô bị bước lên đỉnh núi, xuân thủy tràn ra. Kích thích từ phòng tắm chuyển lên giường, hai người thân thể trẻ tuổi dùng sức cuốn lấy nhau, không làm mệt đối phương thì không ngừng. Cho đến khi anh hoàn toàn phóng ra, buông tha cho Đồng Tử Du, nhẹ nhàng hôn trán ướt đẫm mồ hôi, lửa nóng rút ra khỏi thân thể, chân lỏng theo động tác của anh thấm ướt ga giường. Đồng Tử Du nhắm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net